Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An Thi. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 130 của bộ truyện xuyên không Vương Già Bị Phạt Quỳ Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 130. Lúc này, Đại Nhạn Vương hơi do dự về thái độ của Vua A Khang. Vốn tưởng rằng lấy thân phận của Thần Tiêu Tiêu ra, đối phương chắc chắn sẽ bó tay chịu trói. Kết quả lại ép ra thái độ như hiện tại. Ông ta ít nhiều cũng biết tính cách của Vua A Khang. Bà ta tuyệt nhiên không phải loại người trọng tình trọng nghĩa. Lỡ như Thần Tiêu Tiêu nói điều gì đó khiến Vua A Khang khó chịu, thế là con bài trên tay ông ta sẽ hoàn toàn vô dụng. Hiện tại, trên tay ông ta chỉ có con át chủ bài này. Quốc sự lại đứng về phía tiện nhân Sở Kiều Tình kia. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào Vua A Khang chủ động ra tay hỗ trợ. Thần Tiêu Tiêu cắn chặt môi, nước mắt thì nhào rơi xuống, trông rõ là oan ức. Nàng ta bất thình lình nhìn Đại Nhạn Vương, vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại rằng nàng ta không phải nữ nhi của đối phương, chỉ là âm thanh hơi nhỏ, rõ ràng không muốn tin vào sự thật này. Vua A Kha nhìn cảnh tượng này, ngược lại lại mỉm cười. Nụ cười của bà ta rất lạnh lẽo, nếp nhăn trên khuôn mặt tự như đang cười theo. Nhưng khi người ta nhìn vào đôi mắt đó, họ chỉ cảm thấy một sự độc ác và cơn ớn lạnh thấu xương. Bà ta chậm rãi đi về phía Đại Nhạn Vương và Thần Tiêu Tiêu, bước chân không hề dừng lại. Tại sao ngươi cho rằng ta không phải mẫu thân ngươi? Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi có mẫu thân như ta, cũng như chết dưới tài của mẫu thân mình. Đại Nhạn Vương cao mày, vô thức lùi lại hai bước. Không được tới gần, nếu dám tới gần một bước, ta sẽ giết nó. Ngươi giết đi, cứ thử giết nó xem. Vua A Kha cười hai tiếng, nhìn hai người với vẻ giễu cợt và khinh thường. Trên mặt trông không giống như sợ bị uy hiếp, chỉ có vẻ khiêu khích như đang xem kịch hay. Cả người cảm thấy nhẹ nhõm, tự như người bị Vua Đại Nhạn kề dao trên cổ không phải là nữ nhi của bà ta, chỉ là một người xa lạ bình thường. Một mặt, Vua A Kha đã nhìn ra hiện tại Đại Nhạn Vương chỉ có con át chủ bài này. Nếu không có bà ta giúp đỡ, e rằng hôm nay ông ta có lòng sống sót đi ra khỏi đại điện này. Ngoài ra, bà ta thực sự không có chút tình cảm mẫu nữ nào với Thần Tiêu Tiêu. Bà ta ước gì có thể giết chết một sự tồn tại khiến bà ta nhớ lại những chuyện xảy ra với mình. Vua A Kha mỉm cười, sải bước về phía trước, phớt lờ lời nói của Đại Nhạn Vương. Nếu người không dám ra tay, vậy ta sẽ giúp. Đại Nhạn Vương thật sự luống cuống tay chân, vội vàng ôm Thần Tiêu Tiêu lùi về sau hai bước, lưỡi kiếm trong tay chỉ cách cổ của Thần Tiêu Tiêu một tấc. Đừng tưởng rằng trẫm thật sự không dám ra tay. Nhìn thấy thái độ vô tâm của Vua A Kha, Đại Nhạn Vương nghiến răng nghiến lợi, quyết định đe dọa Vua A Kha trước, giơ tay xoẹt lên lưỡi kiếm ngay trên cổ Thần Tiêu Tiêu. Một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuống từ cổ Thần Tiêu Tiêu. Nàng ta lập tức hoảng loạn mà gào lên: cứu mạng, đừng mà Phụ Hoàng, người đâu, cứu ta, Phụ Hoàng, đừng mà, cầu xin ngài, mẫu hậu, xin mẫu hậu hãy cứu con với. Lúc đầu, nàng ta sợ hãi hét lên cầu xin Đại Nhạn Vương trừng giết mình. Thấy Đại Nhạn Vương kiên quyết như bị điên, nàng ta vội vàng quay đầu cầu xin Hoàng hậu giúp đỡ. Lúc này, nàng ta không còn thái độ kiêu căng ngạo mạn vốn có, chỉ có gương mặt đầy nước mắt. Diễu liếc nhìn Thần Tiêu Tiêu, trong mắt không có chút đồng tình nào. Khi Hoàng hậu bị Đại Nhạn Vương giam cầm, nàng ta bình thản thưởng thức hoa trong ngự hoa viên, thậm chí còn tuyên bố do Hoàng hậu thiên vị Sở Kiều Tình hơn nên nàng ta không cần lo lắng. Hiện tại, nàng ta từng qua cầu rút ván như vậy còn dám cầu xin Hoàng hậu cứu mình, thật sự là nực cười. Ngươi cầu xin Hoàng hậu để cứu người sao? Quả thật là ngu ngốc. Vua A Kha nhíu mày nhìn Thần Tiêu Tiêu với ánh nhìn bất mãn. Làm sao ta có thể có một đứa con gái ngu ngốc đến giờ chưa nhìn rõ tình hình thế này? Tuy bà ta không muốn Thần Tiêu Tiêu sống, nhưng thái độ đối phương lúc này vẫn khiến bà ta trào dần cảm xúc phức tạp, không thể giải thích được từ tận đáy lòng. Bà ta rõ ràng là mẫu thân của Thần Tiêu Tiêu, vậy mà bây giờ đối phương đối mặt với sự sống còn, vì nó cầu cứu không phải mẫu thân của nó mà lại là hoàng hậu cơ. Mọi người nơi đây đều biết người duy nhất có thể ngăn đại nhạn vương giết Thần Tiêu Tiêu lúc này chỉ là Vu A Kha chứ không phải hoàng hậu. Vu A Kha không khỏi cau mày nói: người cậu nữ tử kia giúp người thì có ích gì cơ chứ, bây giờ nàng ta thật sự sợ chết khiếp. Cắt vào cổ nàng ta, một lượng máu chảy ra, cảm giác ấm áp của máu thấm qua làn da và nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, khiến Thần Tiêu Tiêu vô cùng sợ hãi. Ta là công chúa của đại nhạn, chỉ có nhất quốc chi mẫu hoàng hậu tôn quý mới xứng làm mẫu thân của ta, không phải loại nữ tử bị hủy dung như ngươi. Mẫu hậu, cứu con với. Toàn trường im lặng một lúc, không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng Thần Tiêu Tiêu vừa khóc vừa chửi bới. Lúc này, Thần Tiêu Tiêu hoàn toàn hoảng loạn đầu óc đến mức ngu ngốc, cái gì cũng dám nói. Mọi người nơi đây không khỏi nhìn Vu A Kha. Mọi người biết rõ tính cách bà ta, chắc chắn không phải hạng người dễ trêu vào. Mà hiện giờ không một câu nào của Thần Tiêu Tiêu là không giảm ngại quả mịn của bà ta. Sắc mặt của Vu A Kha tối sầm, bà ta nhìn Thần Tiêu Tiêu như thể đang nhìn một cái xác. Một luồng lạnh lẽo hoàn toàn tỏ ra quanh người, hầu như tất cả những người ở gần bà ta đều vô thức cảm thấy lạnh thấu xương. Cái lạnh này giống như ném một người trần truồng vào băng tuyết, không chỉ bên ngoài cảm thấy lạnh, ngay cả trong xương tủy của người đó cũng gần như bị nguồn lạnh đông cứng. Bù A Kha nheo mắt nhìn Thần Tiêu Tiêu trước mặt, đột nhiên cười khinh bỉ. Được rồi, nếu người cho rằng hoàng hậu mới là mẫu thân của mình, vậy ta sẽ giúp người. Đại nhạn vương vô thức cảm giác có điều gì bất ổn, vội vàng tóm lấy Thần Tiêu Tiêu đuổi về phía sau vài bước. Tuy nhiên, tốc độ ông ta làm sao có thể so sánh được với một người có võ công cao cường như Vu A Kha. Xoẹt một tiếng, một bóng nữ tử nhanh chóng lướt qua trước mặt đại nhạn vương như tia sét của cõi u minh. Giây tiếp theo, đại nhạn vương cảm giác một luồng máu ấm nóng vụt ra, bắn thẳng vào mặt ông ta. Dòng máu đỏ tươi dính khắp mặt ông ta, bắn tung tóe khắp cơ thể, nhuộm cả người đại nhạn vương thành người máu. Ánh mắt ông ta mở to kinh ngạc, quay đầu nhìn Thần Tiêu Tiêu trong ngực mình. Thứ ông ta nhìn thấy không phải khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng mới nở, mà là cái cổ trụi lủi. Từ vết nứt trên đó, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt lẫn máu thịt trong những mảnh xương trắng đầy gãy, trông cực kỳ đáng sợ. Ngay cả đại nhạn vương cũng hoảng sợ, vội vàng ném Thần Tiêu Tiêu ra ngoài. Thân thể của nữ tử còn chưa có chỗ dựa, lập tức siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất, máu đỏ từ miệng vết thương chảy ra, gần như tạo thành dòng suối trên mặt đất. Lúc này, đầu Thần Tiêu Tiêu đã lăn xuống cách cơ thể nàng ta năm thước, đôi mắt nàng ta trừng to đầy khó tin khi chứng kiến mọi chuyện, như thể không hiểu tại sao mình lại bị giết. Mọi người đều có thể thấy đôi mắt của cô gái mất đi tiêu cự từ lâu, chỉ còn lại đôi mắt đen trống rỗng nhìn Vu A Kha một cách hoang mang. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy người mẫu thân nào lại tàn nhẫn với nữ nhi của mình như vậy, thậm chí còn chặt đầu nàng ta. Vu A Kha này thật sự không còn tính người sao? Đại nhạn vương ngơ ngác nhìn xác chết trên mặt đất, trong lúc nhất thời không khỏi có hơi mờ mịt. Thần Tiêu Tiêu này chính là con át chủ bài cuối cùng của ông ta để uy hiếp Vu A Kha. Ông ta đã vất vả nuôi nấng nàng ta nhiều năm, vốn tưởng rằng vào thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp Vu A Kha. Ai ngờ nàng cứ thế bị chặt đầu như thế này, ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Vu A Kha khịt mũi, vẫy bài máu dính trên lưỡi kiếm. Phải nói một nhám kiếm kia rất gọn ghẽ, không chút do dự, thậm chí khe nứt trên cổ Thần Tiêu Tiêu rất phản lì. Bà ta u ám nhìn cái đầu trên mặt đất lần nữa, trong mắt tràn đầy khoái cảm và hung dữ. Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra, đồ ngu, vậy mà ngươi còn dám khiêu khích ta. Nói xong, bà ta phớt lờ ánh mắt của những người có mặt tại nơi đấy, quay người ra lệnh cho những tùy tùng chưa chết rồi bay ra khỏi đại điện. Đừng đi! Đại Nhạn Vương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo bóng lưng của Bù A Kha. Đừng đi! Trẫm lệnh cho ngươi, trẫm ra lệnh cho ngươi, nhất định ngươi phải ở lại đây. Đây là ý chỉ của trẫm, ta là hoàng thượng. Giọng nói của ông ta vang vọng trong đại điện, ai nấy đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta. Nhưng Bù A Kha dường như hoàn toàn không nghe thấy, nhanh chóng lao về phía trước. Bù A Kha có võ nghệ cao cường, tốc độ nhanh đến mức biến mất khỏi đại điện trong nháy mắt. Đại Nhạn Vương đoạn đoạn đuổi theo, ngã lăn cụ ra đất. Ông ta quỳ sắp trên mặt đất, bàn tay giơ về phía Vua A Kha, khựng lại giữa không trung. Bây giờ ông ta thật sự chẳng còn gì cả. Tất cả những người còn sống nơi đây đồng thời nhìn ông ta, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ đồng tình. Ai có thể ngờ rằng Đại Nhạn Vương ngày xưa uy phong đẫm liệt, giờ đây lại giống như con chó nhà có tang, trông thật thảm thương. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở cửa, dẫn đầu là một ông già mặc áo trắng, trên mặt có nếp nhăn, rõ ràng là thái sư. Ông ta nhìn cảnh tượng đuối thi thể chồng chất trong biển máu, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó liếc nhìn Đại Nhạn Vương chật vật trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ ngọn ngành. Thái sư khẽ khom lưng, bước đến trước mặt Đại Nhạn Vương với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Tại sao lại chật vật như vậy? Trong ánh mắt thái sư ánh lên vẻ quan tâm nửa thật nửa giả. Ông ta giơ tay cung kính đỡ Đại Nhạn Vương dậy. Lúc này, Đại Nhạn Vương nhìn thấy thái sư vẫn cung kính với mình, trong đầu hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Ông ta không nghĩ đến việc thái sư thả người, ngẩng đầu cầu cứu. Thái sư, giúp trẫm với. Đám loạn thần tặc tử này muốn làm phản, hãy giúp trẫm giết hết bọn chúng. Giờ phút này, ai ai cũng thấy hơi bối rối, hỏi nhìn chằm chằm hai người này. Rõ ràng trước đó, thái sư đã thả nhóm tam hoàng tử và già chi thần đi. Nhưng tại sao bây giờ, trong thái sư có vẻ rất quan tâm đến Đại Nhạn Vương, thậm chí lại còn đỡ ông ta. Thần ca cao mại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn ta ra tay ngăn cản. Đợi đã, đừng mà. Tuy nhiên đã quá muộn màng. Thái sư cúi đầu, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Đại Nhạn Vương, sau đó cúi đầu gật đầu. Lão thần sẽ làm theo lời ngài dặn. Giây tiếp theo, thanh kiếm giấu kín trong tay từ lâu đã đâm thẳng vào ngực và bụng của Đại Nhạn Vương. Đại Nhạn Vương trừng to hai mắt, không thể tin nhìn thanh kiếm ngay bụng mình. Ông ta muốn mở miệng nói điều gì đấy, nhưng trong miệng không thốt lên âm thanh gì, chỉ có máu tươi liên tục trào ra. Thái sư, người, tại sao người? Đại Nhạn Vương đưa tay muốn nắm lấy cổ của thái sư để hỏi, nhưng thân thể mất quá nhiều máu của ông ta đã không còn sức nhấc tay lên, chỉ có thể yếu ớt ngã co quắp dưới mặt đất. Đôi mắt đầy nghi ngờ khó hiểu đã vĩnh viễn đông cứng trong khoảnh khắc nghi ngờ đấy. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được vị thái sư ông ta cho là trung thành với mình gia nhập về kẻ thù kia. Thế là hoàng đế của Đại Nhạn khổng lồ như thế, chẳng lẽ xung quanh ông ta không có ai có thể tin tưởng được sao? Thái sư thành kính quỳ xuống trước mặt Đại Nhạn Vương, một tay vẫn cầm thanh kiếm dính máu. Ông ta chắp tay trước ngực, thực hiện đại lễ giữa vua và quan. Hoàng thượng, đắc tội rồi. Vẻ mặt ông ta không hề tỏ ra xấu hổ vì đã phản bội Đại Nhạn Vương, chỉ có vẻ bình tĩnh như nước. Ít hôm nữa, lão thần sẽ xuống dưới xin tội với ngài, bây giờ xin mời hoàng thượng yên giấc. Điều thần quan tâm nhất không phải là ngài, mà là quốc thổ của Đại Nhạn. Điều duy nhất ngài có thể làm cho Đại Nhạn lúc này chính là chấp tài nhường lại ngôi vị hoàng đế càng sớm càng tốt. Tất cả mọi người ở nơi đây đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi thứ đều kết thúc trước khi họ lấy lại tinh thần. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn thái sư với ánh mắt phức tạp. Ông ta vốn là người trung quân ái quốc, nhưng bây giờ tự tay tàn nhẫn giết chết Đại Nhạn Vương để trải đường cho thần ca. Hành động này quả thật hiếm thấy. Đối với thái sư mà nói, điều quan trọng nhất không phải là tính mạng và người nhà. Ông ta sống lâu như vậy, lại còn có danh tiếng tốt là trung thành. Nếu ông ta không nhúng tay vào chuyện này, cho dù đại nhạn vương còn tại vị, hai thần ca lên ngôi, họ cũng sẽ đối đãi thật tốt với thái sư. Ông ta chỉ cần ngồi trên cạo an hưởng tuổi già. Nhưng hiện tại, đối phương chấp nhận từ bỏ tất cả những thứ này, thậm chí phải trả giá bằng việc hủy hoại thành danh cả đời của mình, tất cả chỉ để lót đường cho thần ca. Đại nhạn thật sự hiếm có một vị trung thần như vậy. Thần ca ngước mắt liếc nhìn xác chết của đại nhạn vương trên mặt đất, máu tươi từ vết thương vào bụng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ tấm thảm trên mặt đất chỉ trong một thời gian ngắn. Bàn tay chưa kịp đưa ra của hắn ta đã dừng lại giữa không trung rồi từ từ rút lại. Hắn ta chưa bao giờ muốn đại nhạn vương chết, nhưng thần ca biết rõ hơn ai hết, cái chết của đại nhạn vương mới là kết thúc tốt nhất. Vào lúc này, có người ra tay giúp hắn ta, chủ động gánh tội danh bất trung ở trên lưng. Đối với hắn ta mà nói, đây chính là chuyện tốt. Nhưng mà dù sao, người này vẫn là phụ thần của hắn ta. Thần ca nhìn đại nhạn vương trên mặt đất, trong ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc rối bời, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng than. Từ lúc còn sống, đại nhạn vương làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ với hắn ta và hoàng hậu. Nhưng bây giờ, đối phương đã chết, mọi thứ đều là cát bụi, trở về với cát bụi, không cần truy tìm ngọn nguồn của nhân quả. Chuyện đã đến nước này cũng coi như là kết thúc hẳn. Thần ca trầm giọng, nâng tay lên, ra lệnh cho mọi người xử lý tốt chuyện còn lại. Trong sân đã không còn mấy người sống sót, những người bị thương đỡ nhào dậy, định rời khỏi nơi đây. Sắc trời bên ngoài đại điện vẫn rất âm u, rõ ràng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng bên ngoài đại điện chỉ như mới trải qua một đêm ngắn ngủi. Trên bậc thềm đủ loại tàn tích, chân tài thi thể lăn lông lốc, nhìn thấy mà ghê gợn. Trong đại điện cũng không đèn đuốc sáng trưng như trước kia, mà chỉ lác đác mấy ánh lửa lập lòe. Sở Kiều Tịnh đi tới cạnh vợ chí thần, giờ tài đỡ hắn đang bị thương, trong mắt hơi lo lắng. Chàng sao rồi, không có việc gì chứ? Dạ chi thần mỉm mồi, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Ta không sao, Tịnh Nhi à, nàng sao rồi? Đầu nhìn miệng vết thương trên người dạ chi thần, lúc này cả người hắn toàn là máu, khắp người chằng chịt vết thương, trong đó máu không ngừng chảy ra. Bởi vì mất máu nên gương mặt của nam nhân càng thêm tái nhợt. Sao Sở Kiều Tịnh không nhìn ra được, hiện tại dạ chi thần đang cố gắng cầm cự. Nàng hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng. Đương nhiên là ta không sao rồi, có dạ chi thần che chở, sao nàng có thể có việc gì được chứ. Trước kia nàng đã nhìn rõ, nếu không phải dạ chi thần phân tâm ra tay cứu nàng khi giao đấu với Vu A Kha, có lẽ nàng đã bị tử sĩ đó giết chết từ lâu. Không có việc gì là quá tốt. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Cho dù trước đó trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại mọi thứ đã trở về với quỹ đạo. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm cảnh giác. Võ công của Vua Ai Khai kia quá lợi hại, dù là dạ chi thần cũng chật vật đánh ngang tài với bà ta. Nếu lần sau mình đụng phải bà ta, nhất định phải đề phòng. Thần ca đang điều hành các thị vệ làm việc, quay đầu thấy hai người Sở Kiều Tịnh và dạ chi thần, lập tức bước tới hỏi hàng bọn họ. Hai người đều bị thương, lát nữa ta sẽ cho người đưa cả hai đi chữa trị. Nói xong hắn ta khẽ chắp tay với họ. Lần này thật sự đa tạ hai vị, nếu không có các người, e rằng hôm nay ta cũng không thể trở về cứu mẫu hậu một cách an toàn. Sở Kiều Tịnh khẽ cười. Trước kia ngươi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chúng ta trở thành bằng hữu với nhau cần gì phải nói cảm ơn. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, cuối cùng trên gương mặt vốn mệt mỏi và trắng bệch cũng nở nụ cười thật lòng. Hắn ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà một thuộc hạ bên cạnh bỗng hớt hải chạy tới, báo, không sao, tam hoàng tử, đại hoàng tử dẫn người xông vào hoàng cung. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức ngạc nhiên. Bầu không khí khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, lại trở nên căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Người kể chuyện này một cách tỉ mỉ xem nào. Tên thuộc hạ quỳ xuống hành lễ với thần ca rồi nhanh chóng trả lời. Đại hoàng tử Điện Hạ đã khải hoàn trở về từ chiến trường, hơn nữa còn thắng lớn. Lần này nghe nói trong cùng xảy ra chính biến, hắn lớn giọng nói muốn dẫn quân cứu giá. Truyền chọn vào lúc này để bỏ đá xuống giếng, đúng là tính cách của hoàng huynh. Thần Cà lập tức đen mặt, hắn nghiền ngẫm giây lát rồi quay đầu hỏi, có bao nhiêu binh lính xông vào trong cùng đây? Thuộc hạ cúi đầu thật thấp, giữa mày hiện lên sự hoảng sợ. Thưa tam hoàng tử, có 2 vạn quân tinh nhuệ. Sao có thể? Thần Cà không dám tin, trợn trừng mắt. Đại hoàng tử, cùng lắm có hơn 5.000 tinh nhuệ binh, hắn khải hoàn vào triều, nhất định không thể dẫn theo nhiều binh lính như vậy. Đám người này từ đâu ra vậy? Đại hoàng tử lấy cớ cận vương cứu giá, tìm khắp tất cả quan viên trong triều có tiếng ở trong kinh, thuyết phục được đám binh bộ thị lang và thống lĩnh cấm vệ quân. Hắn ta chửi mắng tam hoàng tử độc quyền soán vị, dân chúng ủng hộ hắn, vì thế các triều thần đều đứng về phía hắn. Thuộc hạ càng nói giọng càng nhỏ. Lúc này hắn ta không cần nói thêm điều gì nữa. Vì tiếng ồn ào của đội ngũ binh lính, đại hoàng tử đã dần dần truyền đến từ ngoài cửa cung. Tam hoàng tử mưu viện soán quỷ, coi như đoàn thần tặc tử, tội đáng sự trảm tại chỗ. Đại hoàng tử đã mang mệnh trời định, giết chết đoàn thần tặc tử, thành trừng phản đồ. Tiếng quát tháo đòi giết chóc dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe có vẻ chẳng khác gì nửa khác nữa, đại quân của đại hoàng tử sẽ xông tới. Thần Ca cắn răng, không ngờ thời gian lại trùng hợp đến vậy. Đại hoàng tử vừa lúc từ chiến trường trở về, đã nghe nói đến chuyện này, giờ muốn đi theo sau hắn ta để nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn ta tuy không màng đến đế vị, nhưng tính tình của đại hoàng tử chẳng những không tin hắn ta mà còn có thể cắn ngược lại, vu hãm hắn ta là loạn thần tặc tử, muốn xoán quyền độc vị, thuận tiện kiếm cớ chính đáng, hợp lý hợp lẽ cho công cuộc đăng cơ của mình. Vì cái trước mắt, đành phải rời đi cho sớm. Thần Cao quay đầu nhìn về phía 2 người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Quân đội của đại hoàng tử sắp đến, 2 người đi trước, ta ở phía sau để giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Chúng ta là bằng hữu, sao có thể vứt bỏ người không màng thời khắc quan trọng thế này? Hoặc là chúng ta cùng ở lại, hoặc là người đi cùng chúng ta. Thần Cà khẽ thở dài, tuy hắn ta rất cảm động nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Hắn ta kiên định nhìn 2 người Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi 2 người cũng nghe đấy, đại hoàng tử mang tới tổng cộng 10.000 tinh binh, thần thủ nhiều như vậy, nếu không có ai bộc hậu thì tuyệt đối không thể phá vây thành công. 2 người lưu lại chỉ có một kết cục, đó chính là chịu chết cùng ta. Nguyên nhân của việc này do ta mà ra, hiện tại ta cứu được mẫu hậu, chúng ta đã không ai nợ ai. Chuyện sắm cùng không liên quan tới 2 người, các người không cần ở lại để mạo hiểm. Dứt lời, hắn ta cũng không nhìn vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh mà quay đầu nói với thị vệ bên cạnh. Người đâu, đưa Thanh Tịnh công chúa và thần vương điện hạ rời đi. Nhanh lên. Thị vệ do dự nhìn hắn ta. Nhưng thưa tam hoàng tử điện hạ, ngài đi mau. Đưa cả mẫu hậu theo cùng, không cần để ý đến ta. Thần Ca cau chặt lông mày cáo kỉnh quát, đây là quân lệnh, không được chống lại. Hắn ta biết rõ, dưới tình thế này, đại hoàng tử chỉ cần bắt được hắn ta làm đá kê chân để xoán quyền độc vị, sẽ không nghĩ tới những vấn đề khác, càng không phái binh mã dư thừa đi đuổi bắt Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Cũng đồng nghĩa với việc, chỉ cần hắn ta hy sinh bản thân, có thể đổi được sự an toàn của người khác. Nếu tình huống đã vậy, kết cục của hắn ta không phải khó để thừa nhận cho lắm. Thì vậy nghe vậy đành ngậm miệng, quay đầu đi tới trước mặt 2 người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Xin công chúa và thần vương đi theo thuộc hạ. Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn chằm chằm hắn ta chứ không gật đầu. Tuy hiện tại nàng bị thương, nhưng dựa vào thực lực của đám thị vệ trước mặt, nàng không muốn đi, chắc chắn đối phương không thể dẫn nàng đi. Đám người giằng co chưa được bao lâu, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa và hò reo giết chóc. Một nam tử đầu đội kim quan, mặc hòa phục, cưỡi trên con ngựa lớn, mặt kềnh kềnh bước đến trước. Nam tử không thuần mỹ cho lắm, vần trán toát lên vẻ âm độc, môi mỏng cực kỳ, thoạt nhìn cay nghiệt vô cùng. Người đấy cưỡi một con tuấn mã thuần trắng như tuyết, nhìn mọi người từ trên cao, ánh mắt cao ngạo như nhìn xuống sinh linh. Người vừa đến là đại hoàng tử của Đại Nhạn Quốc. Tới nhanh vậy sao? Xem ra chúng ta không thể trốn được. Thần ca đang nhíu mày. Đại hoàng tử vừa nhìn thấy đám người thần ca, hắn ta thúc ngựa đi tới trước hai bước. Khi đến trước bậc thang, hắn ta không kìm được, nhìn chằm chằm thần ca ở trước mặt. Người đúng thật là to gan. Tam hoàng đệ, trước giờ ta chưa từng nghĩ ta và người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bình thường ngươi cứ dối trá, giả vờ không tham luyến hoàng quyền. Giờ nhân lúc ta trên chiến trường để chiến đấu với kẻ địch, bèn dẫn binh xó quyền đoạt vị, hơn nữa còn giết chết phụ hoàng. Ta đã xem thường ngươi rồi. Thần ca há miệng muốn giải thích. Hoàng huynh, ta không làm vậy. Cầm miệng. Thần ca chưa kịp nói hết câu thì đại hoàng tử đã ngắt lời. Hắn ta lạnh lùng nhìn thần ca, ánh mắt đầy sự chăm chọc. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời nhảm nhí của ngươi sao? Nửa đêm ngươi dẫn binh xâm nhập hoàng cung mà chẳng có lệnh triệu kiến của phụ hoàng, muốn thừa cơ giết phụ hoàng giành lấy hoàng vị. Đây là một sự thật rõ rành rành, vậy mà ngươi còn giảo biện. Ta không có, ta chỉ muốn cứu mẫu hậu. Thần ca nhanh chóng trả lời. Lúc trước phụ hoàng bắt giam mẫu hậu ở trong cung, ta khổ sở tìm kiếm không thấy người đầu mới ra tay. Ta không có ý đồ với hoàng vị. Nếu hoàng huynh muốn hoàng vị này thì cứ lấy là được. Dứt lời, thần ca lùi về một bước, nhường ra cửa cung, thật sự không có ý đồ gì với hoàng vị. Lời thật lòng của thần ca truyền rõ vào tai của từng người. Mọi người thấy vậy bèn nhìn hoàng hậu. Bà ta lập tức đứng ra giải thích. Những điều tam hoàng tử nói đều là sự thật, bởi vì nó muốn cứu vụn cùng với ra hạ sách này. Hôm nay nó dẫn binh tiến cùng là vì chữ trung, chữ hiếu. Xin chư vị nể mặt bổn cùng buông tha cho nó. Mọi người nghe vậy bèn bàn luận xôn xao. Nếu người khác nói câu này có lẽ họ sẽ không tin, nhưng nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu đức cao vọng trọng đã lên tiếng, xem ra những điều thần ca vừa nói đều là sự thật. Đại hoàng tử nhận ra lòng người phía sau mình thay đổi, không khỏi nghiến răng, bỗng quất mạnh rồi ngựa xuống mặt đất. Tiếng bút vang lên giòn tan, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn về phía đại hoàng tử, mọi người dần dần yên tĩnh trở lại. Đại hoàng tử cười khẩy nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt uy hiếp. Mẫu hậu, người thiên vị hoàng đệ nên nói như vậy có đúng không? Rõ ràng mọi người có mặt nơi đây đều nhìn thấy. Nửa đêm tam hoàng tử dẫn quần xông vào hoàng cung, đây mới là sự thật. Bình thường tôi rất yêu quý hoàng đệ, giờ nó phạm tội khi quân, mang trọng tội bức vua thối vị. Người đã nghĩ ra lý do để mình oan cho nó. Bổn cung dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo, từng câu từng chữ bổn cung nói đều là sự thật, không có nửa lời dối trá. Hoàng hậu tiến lên một bước, mặc dù bóng dáng gầy yếu nhưng lại toát lên khí thế làm người ta nể trọng. Đại hoàng tử nghe vậy thì cũng tin tưởng hơn, nhưng giờ hắn ta đầm đạo thì phải theo đạo. Hắn ta còn chướng mắt thần ca đã lâu, giờ là cơ hội tuyệt vời để vặn ngã đảng phái của tam hoàng tử giành lấy hoàng vị, sao hắn ta có thể buông tha được. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn hoàng hậu, nói miệng không có bằng chứng, người dựa vào đầu để khiến con tin người. Hoàng hậu giận dữ nhìn đại hoàng tử, chỉ thấy hắn ta đột nhiên xoay người, phất tài nói với đám người sau lưng. Chỉ bằng để phụ hoàng nói câu công bằng, xem rốt cuộc có giống như lời của hoàng hậu nương nương không. Những người có mặt nơi đây, bao gồm cả thần ca đều tái mặt. Có lẽ đại hoàng tử chưa biết, nhưng họ đã tận mắt chứng kiến thái sư cắm dạo vào buồng đại nhàn vương, vì vậy ông ta đã ngỡn từ lâu. Nếu để người trước mắt biết, tam hoàng tử thần ca sẽ bị gán tội danh hành thích vua cha, không còn cơ hội để trở mình. Trên sân, mọi người cùng đại hoàng tử kích động reo lên. Trung thần là thần tử của hoàng thượng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Trung thần muốn gặp hoàng thượng. Nếu tam hoàng tử thật sự hành thích vua cha, thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, nhất quyết không thể tha thứ. Bầu không khí lại căng thẳng đầy mùi thuốc súng. Đại hoàng tử thấy sắc mặt hoàng hậu và người của bà ta không đúng, bèn vui vẻ nhướng mày. Hắn ta cố gắng kìm nén niềm vui, giả đỏ bày ra biểu cảm sai sòng và không dám tin, giận dữ nhìn thần ca. Hay là ngươi đã giết phụ hoàng? Đồ bất hiếu, ngươi làm ra chuyện thế này chỉ vì hoàng vị sao? Làm sao ngươi xứng đáng với phụ hoàng chứ số vàng cơ chứ? Mọi người nghe vậy bèn nghi ngờ nhìn thần ca. Theo lý, bọn họ ở bên ngoài đại điện đã lâu, về tình về lý đại nhạn vườn phải xuất hiện từ lâu. Trước mắt thời gian trôi qua đã lâu, vẫn không thấy đại nhạn vương, còn thần ca và phe phái của mình thì tử thương thê thảm, khiến người khác nghi ngờ đối phương có phải thật sự đã phạm phải tội hành thích vua cha, đoạt lấy ngàn vàng không. Mọi người đồng loạt nhìn về thần ca, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận. Sở Kiều Tịnh, Giả Chi Thần và thuộc hạ của hai người bước lên, đứng bên cạnh thần ca. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, một bóng người lập tức tập tễnh xuất hiện tại cửa đại điện. Chỉ thấy dáng người cong cong của thái sư xuất hiện. Ông ta ôm thứ gì đó được bọc bằng vải màu vàng, nhanh chóng ra khỏi cửa đại điện. Thái sư nâng mắt, không hề bối rối khi thấy rất nhiều người đứng trước cửa, lướt thẳng qua đám người thần ca ở lối đi, bước đến trước mặt đại hoàng tử, cưỡi trên lưng ngựa trắng. Từng hành vi của ông ta đều thu hút sự chú ý của mọi người. Đại hoàng tử nghi ngờ nhìn thái sư. Hắn ta biết thái sư là một trong những lão thần thân cận của đại nhạn vương, đáng lẽ lúc này ông ta không nên xuất hiện nơi đây. Một là cùng chết với đại nhạn vương ở trong cung, hoặc là ngây ngốc ở trong nhà mình giả vờ không hay không biết chuyện gì, chứ không phải tập tễnh đi dần đến trước mặt mình. Dù nghi ngờ nhưng thấy thái sư không mang theo bất kỳ vũ khí gì, đại hoàng tử điện hạ không lùi về sau, để mặc thái sư ôm cái hộp vàng vàng bước đến trước mặt mình. Lão thần tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Thái sư bước đến trước ngựa, hành lễ với đại hoàng tử, hành vi cử chỉ lạnh nhạt, chẳng căng thẳng hay lo lắng chút nào. Đại hoàng tử thấy thái sư cung kính với mình, không đối hoài đến tam hoàng tử, thì lòng hư vinh được thỏa mãn, bèn nhoẻn miệng cười với ông ta. Người đứng lên đi. Đại hoàng tử vươn tay với thái sư, ra hiệu cho ông ta đứng dậy. Nhưng thái sư không muốn đứng lên, cứ quỳ nơi đó, lại dập đầu thật sâu với đại hoàng tử một cái. Lão thần muốn dâng một món đồ cho đại hoàng tử điện hạ, xin ngài hãy xem thử. Dứt lời, thái sư bắt đầu chậm rãi dâng túi màu vàng trong tay lên. Do nó được quấn giải quá kín, cho nên mọi người không biết rốt cuộc bên trong là thứ gì. Đại hoàng tử kinh ngạc nhìn món đồ trước mắt, nghi ngờ nhiều hơn. Từ thái độ của đám người thần ca cho thấy đại nhạn vương đã chết rồi mới phải. Không biết thái sư muốn đưa thứ gì cho hắn, hay là ngọc tỷ truyền quốc, hoặc là di chỉ của đại nhạn vương quyết định mình là người thừa kế hoàng vị. Nghĩ đến đây, đại hoàng tử vui mừng khôn xiết. Nếu trong đó là bằng chứng đại nhạn vương muốn truyền ngôi cho hắn ta, như vậy hắn ta sẽ danh chính ngôn thuận ngồi lên hoàng vị. Đại hoàng tử lập tức vui vẻ nhận lấy món đồ trong ngực thái sư, mở từng lớp vải vàng ra để xem thử. Một đôi mắt chết không nhắm mắt đập vào mặt hắn ta, trong mắt đen nhánh vô hồn phản chiếu gương mặt hắn ta. Đây là cái đầu của đại nhạn vương. Đại hoàng tử hét lên, hất văng cái đầu trong đồng ra bên ngoài. Cái đầu người tròn trịa suýt nữa rơi vào đám đông, khiến mọi người hoảng sợ la oai oái. Thái sư bước đến cầm đầu người, bỏ vào lớp vải màu vàng, ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử. Lúc này đại hoàng tử đã khôi phục tinh thần, không kìm được nhìn xuống cái đầu nọ. Tuy đầu người dính máu me đầm đìa, nhưng hắn ta vẫn nhận ra đây là đầu của đại nhạn vương. Người có ý thế nào? Đại hoàng tử giận dữ trợn to mắt nhìn thái sư. Hắn ta vốn cho rằng đối phương thành tâm tìm đến đây, kết quả lại dâng cho hắn ta thứ này. Chẳng phải ông ta đang khiêu khích tôn nghiêm của đại hoàng tử là hắn ta sao? Mọi người có mặt lão nháo cả lên, hoàn toàn không dám tin nhìn đầu người nọ, chỉ thấy biểu cảm méo mó trên gương mặt ấy. Chứng tỏ đại nhạn vương đến tận lúc chết rất hoảng sợ, vẻ mặt không dám tin, không biết lúc còn sống đã gặp phải chuyện gì. Thân là quân chủ của một nước, giờ đây rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nơi, khiến người ta vô cùng thổn thức. Rất nhiều người đều nhìn Thái Sư bằng ánh mắt hoài nghi và căm hận. Bất kể đối phương có giết Đại Nhạn Vương hay không, chỉ với việc ông ta dần đầu Đại Nhạn Vương cho Đại Hoàng Tử cũng đủ kết tội ông ta khinh nhận long thể. Thái Sư không kiêu ngạo, không tự ti, quỳ xuống trước Đại Hoàng Tử, dập đầu xuống đất, thành kính trả lời. Xin Đại Hoàng Tử tha tội, lão thần không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho lão thần, không còn mặt mũi đến gặp ngài. Nhiệm vụ gì? Đại Hoàng Tử nghe thấy hai từ nhiệm vụ thì giật mình thon thót. Hắn ta ra lệnh cho Thái Sư lúc nào, làm sao hắn ta lại không biết. Ánh mắt của Thái Sư u ám, ông ta đứng dậy, dáng vẻ vẫn trấn định tự nhiên, cảm xúc không hề thay đổi, vẫn cứ thông dòng tỉnh táo giống như phong phạm của ông ta xưa giờ. Đại Hoàng Tử điện hạ, lão thần chưa sửa được di chiếu là lỗi của lão thần. Trước khi hoàng thượng chết, dù lão thần có làm gì đi chăng nữa, ngài ấy vẫn không chịu sửa di chiếu, lão thần mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Dứt lời, ông ta lại tỏ vẻ vân vân dạ dạ với Đại Hoàng Tử. Là lão thần ra tay sát hại hoàng thượng, giờ ngài chỉ cần đăng cơ và truy sát Tam Hoàng Tử điện hạ là được. Như vậy, thế trận sẽ thuộc về ngài, không có ai có cải gan dám chống lại mệnh lệnh của ngài. Cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Đại Hoàng Tử ngạc nhiên nhìn Thái Sư, nhất thời như không quen biết đối phương. Tuy hắn ta rất muốn diệt trừ Đại Nhạn Vương và Tam Hoàng Tử, hay chướng ngại cản đường bước lên hoàng vị của hắn ta, nhưng trước giờ hắn ta chưa từng ra mệnh lệnh cho Thái Sư. Tại sao Thái Sư cứ nói y như thật? Thần Ca và mọi người bèn lấy làm kinh ngạc. Rất nhanh, Thần Ca đã hiểu tại sao Thái Sư diễn vở kịch này. Ánh mắt của hắn ta dần dần trở nên phức tạp. Thái Sư, người cần gì phải làm thế? Thái Sư mỉm cười, ánh mắt đầy cảm thán, nửa thật nửa giả rồi lại nói. Lão thần sống cả đời rồi, hôm nay thấy được Đại Hoàng Tử đăng cơ, dù có chết cũng có ý nghĩa, có thể trợ giúp Đại Hoàng Tử giành ngôi vị, dẫn dắt Đại Nhạn phồn vinh hưng thịnh trở lại, luôn là tâm nguyện của lão thần. Lão thần đã lớn tuổi, giờ có thể trở thành biến đá lót đường trên nền móng của Đại Nhạn là thành tựu to lớn nhất của lão thần. Giọng điệu của ông ta đầy chân thành, hoàn toàn không giống giả vờ. Thế nhưng nhân mã hai bên nghe thấy câu nói này lại suy nghĩ khác. Thần Ca nghe vậy hiểu rõ nỗi lòng phức tạp của Thái Sư. Những người còn lại có mặt nơi đây thì ngạc nhiên với giao dịch của Thái Sư và Đại Hoàng Tử. Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người, ánh mắt nghi ngờ nhìn tới nhìn lui giữa Thái Sư và Đại Hoàng Tử. Mọi người bắt đầu bàn tán rối rít. Chẳng lẽ đúng như những điều Thái Sư nói, Hoàng Tử điện hạ mới là hung thủ hành thích vua diệt quốc? Đúng là lòng dạ độc ác. Trước đó hắn ta lấy danh nghĩa cần vương cứu giá, giờ người giết hoàng thượng lại là hắn ta. Trung thần bị che mắt suốt một thời gian dài, thậm chí suýt nữa trở thành tội nhân phản quốc. Đại Hoàng Tử điện hạ tính toán quá hay, dám đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Các người nói bậy bạ gì đấy? Nghe thấy lời bàn tán của những người đó, dần dần nghiêng về phía Thần Ca. Cuối cùng Đại Hoàng Tử đã tỉnh táo trở lại, sau đấy trợn mắt nhìn Thái Sư. Ta chưa từng ra lệnh cho ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Để chứng minh mình trong sạch, Đại Hoàng Tử quay đầu giải thích với đám người bên cạnh. Chư vị, xin đừng nghe lời sằng bậy của Thái Sư, bổn hoàng tử không làm ra chuyện như vậy. Chư vị cũng đã thấy rõ người giết phụ hoàng là Thần Ca, chúng nó đang vu oan trắng trợn cho ta. Nhưng dù Đại Hoàng Tử điện hạ liều mạng giải thích thế nào, mọi người vẫn nhìn hắn ta bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Giờ đây Đại Hoàng Tử đã trải nghiệm được cảm giác Thần Ca bị hắn ta nói xấu trước mặt mọi người, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không thể nói thành lời. Nhất thời trận thế nơi đây đã đảo ngược, Đại Hoàng Tử trở thành người đoạt quyền xoán ngôi. Ánh mắt của Thái Sư vẫn hờ hững, gương mặt không có vẻ gì là nói dối. Ông ta quét mắt nhìn chúng triều thần và thị vệ xung quanh, sau đó cúi người cung kính thì lễ với Đại Hoàng Tử. Lão thần đã nói sai. Lão thần vốn cho rằng chuyện này đã hoàn thành, kết cục đã định mới nói huệ tẹt như vậy. Xin Đại Hoàng Tử nương tình lão thần cao tuổi, bỏ quà cho những nô bộc ở phủ của lão thần. Lão thần tình nguyện dùng cái chết để tạ tội. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Đại hoàng tử cũng muốn vương tài ngăn cản nhưng không còn kịp. Ở trước mặt bao người, thái sử rút một con dao gãi ra khỏi tay áo, cứa vào cổ của mình. Tiếng phốc phốc vang lên, dòng máu đỏ ảo lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ tầm mắt của mọi người. Không có ai ở nơi đây nghĩ tới thái sử cứ tự sát như vậy. Đại hoàng tử vội vàng nhảy xuống ngựa, hoảng sợ kéo thái sư qua, hồng chặn kín vết thương trên cổ ông ta. Thái sư, ngươi không được chết, ngươi phải nói rõ chuyện này. Ta không phải là người phái ngươi ám sát phụ hoàng, ngươi giải thích rõ ràng chuyện này với mọi người cho ta. Giờ đây hắn ta đã hiểu, thái sư không hề quy hàng hắn ta, ông muốn mượn cơ hội này vu oan giá họa cho hắn ta. Nếu giờ thái sư chết thật, hắn ta sẽ hết đường chối cãi. Cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Trước khi thái sư nhắm mắt, ông ta còn nhìn về phía thần cà ở ngự tiền đại điện đằng xa, ánh mắt tràn ngập vui mừng và tiếc nuối. Chỉ tiếc lão thần không thể nhìn thấy ngài ngài đăng cơ được nữa. Máu tươi chảy hết, sinh mạng của thái sư đã kết thúc. Đại hoàng tử nhìn thi thể trong tay, vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn ta hất văng thi thể của thái sư ra, quay đầu trợn mắt nhìn thần cà trên đài cao. Khốn kiếp, ngươi là người đứng sau việc này có đúng không? Ngươi ra lệnh cho thái sử giá họa cho ta vì muốn giết chết ta để ngươi leo lên hoàng vị. Ngươi là lòng lan dạ thú, dám thiết kế cái bẫy để ta nhảy vào. Thần cà đứng trên đài lạnh nhạt nhìn hắn ta, giọng điệu hờ hững khiến đại hoàng tử ước gì có thể lên đó để xé xác đối phương ngay lập tức. Thái sử không phải do ta sai khiến, từ đầu đến cuối ta chưa từng hãm hại phụ hoàng. Là lạ đấy, đại hoàng tử giận dữ mất đi lý trí, quay đầu hô lên với người phía sau. Mọi người cùng tiến lên với ta, giết chết tên nghịch tử phản quốc, hành thích vua cha. Nhưng hắn ta nói hết câu này câu khác, chẳng ai đáp lại. Mọi người đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy áp nghi ngờ, chứ không còn đồng lòng vì một món thù chung như trước đấy. Nếu khi nãy họ còn nghi ngờ với lời nói của thái sư, nhưng hành vi của đại hoàng tử lúc này hoàn toàn xác nhận lời của thái sư. Đại hoàng tử muốn lợi dụng lực lượng của bọn họ, thừa cơ giết chết tam hoàng tử, thành trừ hoàn toàn chướng ngại lên ngôi báo, sau đó xóa quyền đoạt vị thành công. Một tướng quân bị đại hoàng tử lôi kéo trước đó bước lên hai bước, nở nụ cười khẩy, khinh khỉnh nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử, trước đó ngài dùng lý do cần vương cứu giá triệu bọn ta đến, giờ hoàng thượng đã ban hạ, hung thủ lại là người. Đại hoàng tử có thể diện thật đấy, chuyện đã rành rành ra đó còn dám ra lệnh cho bọn ta giết chết tam hoàng tử. Thống lĩnh cấm vệ quân đứng dậy đồng ý với vị tướng quân vừa nãy. Lão thần cũng nghĩ vậy, người đáng bị chết thật sự không phải tam hoàng tử mà là đại hoàng tử ngài. Trung thần phụng mệnh cần vương cứu giá, cứu hoàng đế, giết kẻ phản quốc. Hai đại hoàng tử cho rằng trung thần trở thành thế lực của ngài. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Rất nhanh mọi người bắt đầu sôi sục, ánh mắt chỉ trích đại hoàng tử. Kiếm trong tay trung thần chỉ giết kẻ loạn thần tặc tử, không giết người vô tội. Ngài đừng lợi dụng trung thần để giết tam hoàng tử. Nếu không vì thái sư bất cẩn tiết lộ bí mật, e rằng bọn thần vẫn còn u mê. Một kẻ giết phụ thân, giết người thần, không xứng trở thành hoàng đế của đại nhạn quốc. Thần không phải chó săn dưới trướng đại hoàng tử, thần chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng thượng. Tình hình trên sân phút chốc trở nên căng thẳng, mọi người đều bức xúc với đại hoàng tử, không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Phản, tất cả các người đều phản hết rồi. Đã phản hết rồi. Đại hoàng tử hoảng hốt vô cùng. Hắn ta nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều trợn trừng mắt nhìn mình, bèn lùi về sau hai bước, cảm thấy khủng hoảng khó tả. Ta sắp trở thành hoàng đế của đại nhạn quốc, chẳng lẽ các người muốn hành thích vua sao? Ngài là vua của ai? Triều thần cười lạnh lùng. Ngài vẫn chưa ngồi lên hoàng vị, chỉ là tên phản đạt giết cha, giết vua. Hoàng tử sẽ đăng cơ danh chính ngôn thuận là tào hoàng tử. Triều thần vừa dứt lời thì được mọi người tung hô. Trong lòng mọi người, tam hoàng tử lý trí và nhân từ thích hợp với hoàng vị hơn đại hoàng tử độc ác vô tình và tàn bạo. Đúng, tam hoàng tử xứng đáng với hoàng vị hơn. Đại hoàng tử là phản tặc, hoàn toàn không có tư cách kế thừa hoàng vị. Tam hoàng tử vạn tuế, các người. Đại hoàng tử tức giận suýt nửa liếu lưỡi nói không thành lời. Rõ ràng giết đại nhạn vương đại thần ca mà, tại sao đám người này không giữ tình mình, chỉ tin tên ngu xuẩn thần ca kia chứ? Hắn ta nghĩ rằng quay sang nhìn thần ca, bỗng nhiên đại hoàng tử nhảy lên ngựa, nâng lưỡi kim trong tay rồi xông thẳng về phía thần ca. Trước mắt ứng cử viên có thể trở thành đại nhạn vương tiếp theo chỉ có hắn ta và tam hoàng tử. Đại nhạn vương đã chết, chỉ cần giết tam hoàng tử thành công, dù hắn ta gánh tiếng xấu thế nào thì cũng chỉ một mình hắn ta là nhân tuyển chính thống cho vị trí đại nhạn vương. Thần ca để ý đến hành vi của đại hoàng tử, hắn ta nhèo mắt lại nắm chặt thanh kiếm. Ngay sau đó, đại hoàng tử đào vù vù về phía hắn ta. Thần ca vung kiếm trong tay lên, tiếng đào kiếm vang lên lách cách trong không trung, tia lửa lóe lên chói mắt, phút chốc hai người đánh nhau đến mấy hiệp. Đại hoàng tử thầm giật mình, không ngờ võ công của thần ca cao cường đến vậy, mình không phải là đối thủ của hắn ta. Rất nhanh, người sáng suốt đã nhận ra, tuy thần ca mệt mỏi vì vừa trải qua trận chiến đẫm máu, nhưng kiếm pháp của hắn ta không hề yếu hơn đối thủ. Chỉ thấy thần ca nhanh chóng xoay lưỡi kiếm trong không trung, sau đó vung tay đâm mạnh vào bụng trái của đại hoàng tử. Đại hoàng tử vội vàng giơ tay đỡ lấy, nhưng rơi vào bẫy của thần ca, bị hắn đâm phập vào vai trái, ngã xuống khỏi lưng ngựa. Khốn kiếp, người, tại sao võ công của người lại lợi hại đến vậy? Đại hoàng tử nghiến chặt răng, hắn ta vừa từ chiến thắng quay trở về, vốn cho rằng bằng thực lực của mình sẽ giết được thần ca một cách dễ dàng. Ai mà ngờ, thần ca đánh cho hắn ngã xuống ngựa, trên người còn bị thương. Thần ca hờ hững nhìn đại hoàng tử, vẻ mặt không hề có biểu cảm gì. Tuy rằng võ công của hắn ta không bằng dạ chi thần, nhưng xa hơn người bình thường rất nhiều lần. Thường ngày, đại hoàng tử chỉ lo hái hoa bắt bướm, những người so tài với hắn ta đều nhường hắn ta vài chiêu vì muốn ai do nịnh nọt, cho nên đại hoàng tử không hề biết rõ thực lực thật sự của mình là đến nơi nào. Trước sự chứng kiến của biết bao người, đám đông vừa nhìn đã biết thực lực của thần ca hơn xa đại hoàng tử, vì vậy càng ủng hộ tam hoàng tử hơn. Mọi người hãy bắt tên loạn thần tặc tử này, thiên tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân. Lúc trước, chúng lão thần đều bị đại hoàng tử lừa dối, giờ lão thần muốn tuân theo bổn phận của thần tử, báo thù cho hoàng thượng. Ngay sau đó, mọi người bỗng xúc động hẳn lên. Thần ca vốn chẳng cần ra tay, đám người nghe theo hiệu triệu của đại hoàng tử ban đầu, bỗng nhiên tiến lên, phản chiến gia nhập phe phái của thần ca, đồng loạt chỉ mũi giáo tiến về phía đại hoàng tử. Nhân thủ của đại hoàng tử ở kinh thành chỉ chiếm 1/10, không thể áp đảo số đông nhân mã trước mắt, bị đánh cho tàn tác cả một đội. Chưa bao lâu, đại hoàng tử trúng một mũi tên ngã xuống ngựa, lăn từ trên lưng ngựa trắng cao cao tại thượng. Xuống dưới vũng bùn đầy máu kia, biến thành tù nhân. Đám thị vệ nhanh chóng vây nhốt đại hoàng tử, mọi người đi đến trước mặt thần ca. Tam hoàng tử, chúng thần đã bắt người lại, xin tam hoàng tử hãy xử lý. Thần ca đứng trên đài cao, nhìn mọi người bằng vẻ mặt phức tạp. Sở Kiều Tình thấy vậy, bèn nháy mắt với hắn ta. Trước mắt đã có rất nhiều người hy sinh tính mạng để người leo lên hoàng vị, giờ đại cuộc đã định, ngoài người ra không còn ai ở đại nhạn đủ sức gánh vác chuyện này. Thần công tử, ngươi nên cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Thần ca nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, con người ngập tràn sự kiên định và lý trí thuộc về bậc quân vương. Dù trở thành hoàng đế không phải ước nguyện ban đầu của hắn, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta không thể phụ sự mong chờ của người thần và bằng hữu. Thái sư đã hy sinh rất nhiều để giúp hắn ta đeo lên hoàng vị, hắn ta không thể phụ sự hy sinh cao cả của đối phương. Chu quân, thần ca bất ngờ giơ tay lên cao, cúi đầu nhìn mọi người bên dưới. Lúc này hắn ta đã có phong phạm của một bậc đế vương. Người bên dưới lập tức nhìn về phía thần ca, giọng nói của hắn ta vang vọng rõ to trong không trung. giam đại hoàng tử vào thiên lao, an táng hài cốt của phụ hoàng theo đế chế. Tể tướng bước lên đúng lúc. Tam hoàng tử điện hạ, nước không thể một ngày không có vua, xin hoàng tử điện hạ kế vị, trở thành tân hoàng mới của Đại Nhạn quốc. Chúng thần đều nhận ra người đủ sức trở thành vua của Đại Nhạn chỉ có mỗi thần ca, vì vậy bọn họ đồng loạt đứng dậy thỉnh nguyện. Chúng thần cũng vì nghĩ như vậy. Trước mắt vương vị vẫn bỏ trống, hoàng thượng không có người thừa kế, chỉ có ngài mới gánh nổi trách nhiệm của cả quốc gia này. Kính xin tam hoàng tử điện hạ đừng từ chối. Bọn màn gì ở phía nam có thể xâm lấn triều đình Đại Nhạn ta? Nếu hoàng vị vẫn bỏ trống, địch quốc sẽ nhân cơ hội này ra tay với Đại Nhạn. Kính xin tam hoàng tử điện hạ kế vị. Thần ca bình tĩnh nhìn đám người trên sân. Mọi chuyện đã đến nước này, ta không còn lời nói khách sáo nào nữa. Từ nay về sau, kính nhờ chư vị giúp sức cho ta, hỗ trợ ta dẫn dắt Đại Nhạn quay trở về đỉnh vinh quang ban đầu của nó. Rõ. Mọi người bên dưới đồng loạt tung hô như tiếng biển núi kêu gào, nghe đinh tai nhức óc. Đại hoàng tử bị thị vệ giữ chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ biết oán hận nhìn thần ca. Đồ đổ mạt nhà ngươi, ngươi còn nói mình không có ý với hoàng vị, kết quả để sử dụng thủ đoạn bị ổi đây này. Ta cho ngươi biết, ta có chết làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thần ca không hề tỏ vẻ e sợ, giờ thành danh của đại hoàng tử đã bị hủy, kinh đồ biến thành địa bàn của mình. Vả lại, tin tức đại hoàng tử bị bắt phải tốn một khoảng thời gian mới truyền đi. Hắn ta sẽ dùng khoảng thời gian này để xóa sổ quay cánh còn lại của đại hoàng tử. Vả lại, hắn ta không cần giết đại hoàng tử, đối phương đã mất đi nanh vuốt, chẳng là thá gì cả. Nếu đã quyết định người thừa kế hoàng vị của Đại Nhạn, hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Đại hoàng tử vừa gào thét vừa bị người ta giải đi, thần ca quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Chuyện hôm nay đã làm phiền các ngươi, giờ mọi thứ đã kết thúc. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời không biết đã sáng từ bao giờ, một vệt sáng màu trắng hiện lên ở đường chân trời, từ từ nhộn nhận khuếch tán ra. Mọi thứ đã sáng lên, vạn vật được ánh nắng bao phủ, tận hưởng sức sống dưới ánh mặt trời. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Sở Kiều Tịnh nhìn sắc trời thầm cảm thán. Đêm nay sẽ trao quá nhiều chuyện, khiến đêm tối như kéo dài vô tận. May mắn thay, cuối cùng trời đã sáng. Thần ca cũng hiểu nên cảm thán theo. Đúng vậy, cuối cùng trời vẫn phải sáng thôi. Hắn ta nhìn xuống bên dưới. Lúc này đại điện không còn là hoàng cung của Đại Nhạn uy cai tráng lệ, đã biến thành biển máu, thi thể chất đóng, máu chảy từng giọt rơi xuống mặt đất tạo thành ao máu, chân tay gãy cụt nằm rải rác trong vũng máu. Hắn nhìn thoáng qua một người nằm trên mặt đất, ánh mắt bỗng trầm xuống khó tả. Cơ thể của thái sư già nua gầy yếu, lúc mất không còn phong phạm lý trí, tỉnh táo và nghiêm nghị như lúc còn sống, giống một ông lão bình thường. Ông ta là công thần lớn nhất trong cuộc chiến này, vậy mà giờ đây thi thể của ông ta nằm yên trong vũng máu bụi trên mặt đất, không hề có tí tôn nghiêm nào. Ánh mắt của thần ca trở nên phức tạp hơn. Thật ra leo lên hoàng vị không phải mong muốn của hắn ta, nhưng những gì đối phương đã làm khiến hắn ta cảm động. Ta thật sự không ngờ ông ấy có thể làm đến mức độ này. Sở Kiều Tịnh cũng nhìn về phía thi thể của thái sư. Thái sư quả nhiên thần cơ diệu toán, ông ấy đoán được đại hoàng tử sẽ dẫn binh đến, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau, cho nên chuẩn bị chiều này trước. Lúc ấy họ chỉ nghĩ rằng thái sư tự ra tay thay vì hắn ta là vì diệt trừ hậu hoạn triệt để, đồng thời các đứt suy nghĩ không muốn được kế ngôi báo của thần ca. Khi đó thần ca cảm thấy phức tạp hơn với suy nghĩ của thái sư, giờ chỉ còn lại sự cảm kích và tán thưởng. Nếu còn nhờ thái sư giết Đại Nhạn vương rồi dâng đầu ông ta cho đại hoàng tử, chuyển hướng dư luận thành công, e rằng giờ bọn họ đã trở thành thi thể dưới kiếm của đại hoàng tử. Sau này ta sẽ thường xuyên đến trước mộ bái tế ông ấy, ta sẽ cho ông ấy biết Đại Nhạn trong tay ta sẽ phát triển như mong muốn của ông ấy. Ánh mắt của thần ca đầy sự tỉnh táo. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta bỗng nhận ra giờ hắn ta đã có phong phạm của bậc vua chúa. Nàng bật cười. Nếu thái sư ở Xuôi Vàng biết được, sẽ không hối hận vì hành động hôm nay của chính mình. Tất cả đều kết thúc trong tiếng cảm thán này. Sở Kiều Tịnh quay đầu, phát hiện không biết quốc sư đã rời khỏi nơi này từ bao giờ. Quốc sư có võ công cao cường, khi rời đi không ai phát hiện. Sở Kiều Tịnh thăm đoán thực lực của đối phương thêm lần nữa. Quốc sư giống hệt bông tuyết trắng, nghiêm nghị không thể chạm vào, có thể tan vào trong mưa bất cứ lúc nào, cuối cùng không tìm thấy tung tích. Nàng không nhìn được, hồi tưởng cuộc nói chuyện giữa quốc sư và người thần bí mình nghe được. Hiển nhiên, hai người đó biết mẫu thân của nàng. Có lẽ nàng rất khó khăn thăm dò được từ người thần bí Vua A Kha kia. Nhưng xét thấy quốc sư khá quan tâm mình, nó không chừng nàng sẽ hỏi thăm được tin tức gì đó liên quan đến mẫu thần từ quốc sư. Cuối cùng trời đã sáng hẳn, Đại Nhạn Quốc nghênh đón một ngày mới bắt đầu. Việc kết thúc không có nghĩa là mọi chuyện được sáng tỏ. Cuộc chính biến tối nay sẽ tạo thành sóng to gió lớn ở Đại Nhạn Quốc. Còn hậu sự của Đại Nhạn Vương và Thái Sư cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian để xử lý. Đối với Đại Nhạn Vương, thần gà không để bụng việc đối phương đã gây cho mình khi còn sống, hạ táng ông ta theo lễ chế của hoàng đế trước giờ. Vì Thái Sư mang tiếng hành thích hoàng đế, theo mệnh lệnh của Đại Hoàng tử, mang tội danh hành thích vua và phản quốc, tội ác tày trời, thành danh không thể cứu vãn. Vì muốn ngồi vững bảo tọa hoàng đế Đại Nhạn, không muốn phụ tâm huyết của Thái Sư, nên thần gà không thể tuyên bố công khai ra bên ngoài. Nhưng mọi người có mặt tại đại điện đều hiểu, Thái Sư mới là trung thần thật sự của Đại Nhạn. Ông ta hy sinh tính mạng, trong sạch và danh dự quan trọng nhất của cuộc đời mình, gánh tất cả tội danh, đổi lấy hoàng vị cho thần ca. Sau khi thần ca lên ngôi, hắn ta cố tình ra lệnh tạo dựng một tấm bia không tên, không biết để tưởng nhớ người nào. Sau khi bia không tên hoàn thành, Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần bèn đến đây bái tế. Ba người đứng trước ngôi mộ, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng bước lên, đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ đối phương. Thần ca nhìn bia mộ trước mặt, trên mặt lộ cảm xúc phức tạp. Nếu không vì chuyện này, ngài Thái Sư hạ táng sẽ đồng nhiều trải hội, được cả nước phúng điếu. Thái Sư là quan diện nhất phẩm, được hoàng đế nể trọng, vì vậy không thiếu người đến để tế cho ông ta. Ai ngờ giờ đây, ông ta gánh tiếng xấu, vì vậy không ai đến cúng bái. Sở Kiều Tình cười khẽ, tuy ta biết Thái Sư không lâu, nhưng theo ta thấy, ông ấy thích nơi vắng vẻ và thanh tịnh hơn, không thích quá nhiều người quấy rầy, bởi vậy ngươi đừng tự trách nữa. Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn thoáng qua bia mộ không tên, sau đó nhìn sang đại điện ở trước mặt, bỗng nhiên nói, tấm bia không tên này đúng lúc quay về hướng hoàng cung. Thần ca khẽ gật đầu, ta cố ý tìm kiếm vị trí này. Thái Sư đã dùng cái chết của mình giúp ta ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Tuy ông ấy không tận mắt nhìn thấy ngài ta đăng cơ, nhưng ngày nào cũng được ngắm nhìn vương đô. Hy vọng ông ấy ở dưới Suối Vàng có thể được an ủi phần nào. Cơn gió nhẹ nhàng phất qua những ngọn trúc xanh khẽ phe phẩy, dường như nó đang gật đầu với bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhìn những cây trúc xanh kia, bỗng nhớ tới bóng dáng Thái Sư đứng ngược gió, không khỏi nhíu mày. Dạ Chi Thần nhạy cảm nhìn theo nàng. Tịnh Nhi à, sao thế? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, quay sang nhìn thần ca. Thần công tử, ta có một việc muốn hỏi người. Có liên quan đến quốc sự có đúng không? Thần ca lập tức đoán ra. Nói trên đây, nỗi lo duy nhất của Sở Kiều Tịnh vẫn chưa được giải quyết. Lúc đó hắn ta cũng ở đại điện, vì vậy tò mò về cuộc nói chuyện giữa quốc sự và người thần bí. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Xem ra, quốc sự quen biết mẫu thân của ta. Ngươi có nghe nói gì về quá khứ của quốc sự và mẫu thân ta không? Thần ca nhíu mày, suy nghĩ giây lát, sau đó dò dự mới lên tiếng. Ta không rõ. Thường ngày, quốc sự rất thần bí, mọi người ít khi biết đến ông ấy đi đâu và ở đâu. Ta cũng từng thử điều tra, tìm hiểu thì chỉ biết chút tin tức. Nghe nói, quốc sự từng đau khổ vì tình, theo đuổi một nữ tử nhưng không có kết quả. Vì vậy, suốt ngày đắm chìm trong màn rượu, việc ấy đã kéo dài trong một khoảng thời gian. Sau đó, ông ấy quyết định bế quan, không màng đến quốc sự. Người có nghe nói nữ tử kia là ai không? Sở Kiều Tịnh nhíu mày thật chặt. Thần ca lại lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết có bấy nhiêu đấy thôi. Tuy rằng có rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ có thể từ bỏ. Quốc sự quá thần bí, em muốn biết gì thì phải tự mình đi hỏi ông ta. Sở Kiều Tịnh quyết định, nàng và Dạ Chi Thần chào tạm biệt thần ca. Thần ca nói cho hai người biết nơi ở của quốc sự rồi cũng trở về. Quốc sự phủ cách hoàng cung không xa, nhưng hai lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Nếu hoàng cung là nơi xa hoa bậc nhất với đầy rẫy cung vàng điện ngọc, thì phủ quốc sự như một rừng trúc đồng đừ trong gió, là một đóa hoa sen trong hồ. Từ xa nhìn, phủ quốc sự trông tao nhã, thanh cao, không mất đi vẻ sang trọng. Khi biết đám người Sở Kiều Tịnh viếng thăm, quốc sự né tránh hai người, ba người gặp nhau trong đình nghỉ mát tại rừng trúc. Quốc sự mặc bộ y phục màu trắng ngồi trong đình, trước mặt có ấm trà xanh lạnh lẽo, không còn bốc khói nghi ngút. Không biết ông ta ngồi đây đã bao lâu. Vừa thấy Sở Kiều Tịnh đến, ông ta quay đầu, gật đầu với hai người. Mời ngồi. Sở Kiều Tịnh mím chặt môi, bỗng cảm thấy căng thẳng đến khó tả. Quốc sự đại nhân, lần này ta đến đây vì có chuyện muốn hỏi ngài. Quốc sự nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt dần dần hồi tưởng về bóng hình trong quá khứ. Sở Kiều Tịnh quá giống người ấy. Quốc sự đã từng mơ thấy hình bóng của người đó vô số lần. Dù đã nhiều năm trôi qua, ông ta vẫn dễ dàng phát họa dung mạo và sắc nước hương trời của người ấy. Bởi vì ông ta đã từng làm thế không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, gương mặt ấy xuất hiện sinh động trước mắt ông ta. Quốc sự không khỏi cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời. Ông ta lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng đuổi bóng hình kia ra khỏi trí óc. Khi nhìn về Sở Kiều Tịnh, mắt ông ta không còn vương cảm xúc gì cả, giống như mặt sông không gợn sóng. Người muốn hỏi gì? Quốc sự hờ hững nhìn nàng, dường như nàng chỉ là một người xa lạ. Trong lòng có ngàn lời muốn hỏi, nhưng không thể hỏi hết. Sở Kiều Tịnh do dự chốc lát, rồi chọn vấn đề mà nàng muốn hỏi nhất. Ngài có biết tung tích của mẫu thần ta không? Nghe vậy, quốc sự thoáng kinh ngạc. Tung tích của mẫu thần ngươi? Nàng ấy đi đâu? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Quả nhiên, quốc sự cũng không biết mẫu thần đang ở nơi nào. Nàng đành phải hỏi về vấn đề khác. Ta cũng không biết. Quốc sự đại nhân, ngài còn nhớ điều gì liên quan đến mẫu thần ta không? Có lẽ ta sẽ tìm thấy manh mối ở trong đấy. Nhớ gì sao? Rất nhiều hồi ức mông lung xuất hiện trước mắt của quốc sự. Từng cái đều là bà ấy. Ông ta vốn cho rằng đã nhiều năm trôi qua, mình đã quên gần hết. Không ngờ những hồi ức đó đều cất giấu sâu trong trí nhớ của ông ta. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày, từng hành vi cử chỉ của bà ấy đều hiện lên rõ nét trong tâm trí của quốc sự. Cảnh tượng lần cuối cùng gặp mặt bà ấy dần dần hiện ra rõ nét như tái hiện lại trước mắt ông ta. Nữ tử kia xoay người rời đi, chẳng buồn quay đầu nhìn lại, chỉ để lại cho ông ta một bóng lưng dứt khoát. Ông ta khắc sâu bóng lưng ấy biết bao năm trời, từ đó đến giờ chưa từng quên đi. Trái tim bỗng nhiên đau nhói từng cơn. Quốc sự há mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Ông ta mấp máy môi, không trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh, cuối cùng hỏi ngược lại. Mẫu thần của người rời đi lúc nào? Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng ánh lên vẻ buồn bã. Từ khi chào đời đến giờ, ta chưa từng gặp mặt bà ấy. Chỉ mong bà ấy vẫn còn sống trên cuộc đời này. Quốc sự ngẹn lời, những lời nàng vừa nói khiến ông ta mở to mắt, há hốc mồm. Không thể nào, nữ nhân kia rời xa ông ta, bỏ rời nữ nhi ruột thịt, rốt cuộc bà ấy còn sống trên đời không? Quốc sự bỗng nhận ra mình đã đứng dậy, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt kinh ngạc. Cảm xúc thoáng chốc bùng nổ hiện ra trong mắt, khiến hai người đối diện thấy rõ ràng. Nàng ấy còn sống thật sao? Quốc sự nghe thấy giọng điệu run rẩy khe khe hỏi của mình, giọng nói như truyền đến nơi xa, như phát ra từ tận đáy lòng, vang lên rất xa xôi. Sở Kiều Tịnh không ngờ quốc sự mất khống chế như vậy chỉ vì một câu nói của mình. Nàng há hốc mồm, Không hiểu vì sao hai từ có thể đã đến bên mọi lại biến thành ta không biết được. Sở Kiều Tịnh do dự một lát rồi bổ sung, có người nói mấy năm trước gặp bà ấy, vì vậy ta tìm kiếm từ Bất Giả Quốc đến tận đây. Nàng đã tìm kiếm ở rất nhiều nơi, thế lực của Y Cát đã xâm nhập đến nhiều vùng đất. Cuối cùng, ngoại trừ những chuyện vụn vặt liên quan đến mẫu thân trước kia, nàng chưa từng nghe thấy tin tức bà ấy vẫn còn sống. Từ đó cho thấy, phần lớn mẫu thân của Sở Kiều Tịnh đã không còn trên đời từ lâu, vì vậy không ai biết bất cứ tin tức gì về bà ấy. Quốc sự cũng nghe nói tới chuyện này, sự đau thương ở lòng mại như sắp kết thành thực thể. Ông ta khẽ loạn trọn, bóng lưng rời đi của nữ tử lại hiện ra ở trong đầu. Chẳng lẽ ông ta không còn cơ hội nhìn thấy bóng dáng đã từng khiến trái tim của ông ta rung động sao? Ông ta đã từng âm thầm thề trong lòng vô số lần sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng khi tất cả chuyện này trở thành sự thật, nỗi đau khoét tim đã lấn át cơn giận dữ và sự uất hận trong lòng ông ta. Sở Kiều Tịnh không ngờ quốc sự luôn yên tĩnh, lạnh nhạt như mặt hồ lại bày ra vẻ mặt đau thương như trời sắp sập. Đôi mắt không bao giờ chứa đựng những thứ tầm thường, chỉ còn lại sự bi thương và bóng dáng của mình. Không, bóng dáng đó không phải của mình, Sở Kiều Tịnh biết. Quốc sự đang nhìn một người khác thông qua nàng. Người kia là nguyên nhân gây đến sự đau thương, thảm thiết của ông ta. Người đó là mẫu thân của nàng. Quốc sự bỗng xoay người, không nhìn bất cứ kẻ nào, ra lệnh cho tiểu đồng tử đứng hầu bên cạnh. Tiễn khách. Chờ đã. Sở Kiều Tịnh không ngờ đối phương đột ngột rời đi, vì vậy mới đứng dậy muốn cản ông ta lại. Nhưng quốc sự đã dứt khoát nhảy lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỗng lưng của ông ta đi rất hoảng hốt, nhanh chóng biến mất khỏi rừng trúc. Tiểu đồng bên cạnh kinh ngạc vô cùng. Ta chưa bao giờ thấy quốc sư đại nhân mất hồn mất vía đến vậy. Rốt cuộc, các người đã nói gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng chỉ nói, có thể mẫu thân của mình đã mất, tại sao khiến quốc sư đã mất khống chế như vậy? Nàng vẫn nhớ lời đồn liên quan đến quốc sư mà thần ca đã nói. Lúc đó, quốc sư bị một nữ nhân vứt bỏ, vì vết thương lòng không thể lành nên bỏ mặc triều đình từ dạo đấy. Tiểu đồng khẽ thở dài, lịch sự cúi chào Sở Kiều Tịnh và nhà chiến thần. Xin mời hai vị đi cùng ta, tạm thời quốc sư đại nhân không tiện gặp khách. Tuy rằng họ chưa nghe được tin tức gì và bằng chứng thực lực của quốc sư, dù họ muốn chủ động tìm ông ta cũng không thể. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh và nhà chiến thần chỉ đành lựa chọn lên đường trở về. Trên xe ngựa trở về, Sở Kiều Tịnh vẫn ôm tâm sự nặng nề. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ biết thêm vài chuyện trước kia của mẫu thần từ chỗ quốc sự, ai ngờ chưa kịp hỏi gì, quốc sự đã ra lệnh tiễn khách. Vì vậy, manh mối tìm kiếm mẫu thần đã bị gián đoạn. Nếu cứ thế này, không biết bao giờ mới tìm thấy tung tích của mẫu thần. Dạ chi thần nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của nàng, ánh mắt dịu dàng lại trìu mến. Tịnh nhi, chỉ cần mẫu thần nàng còn sống, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy. Sở Kiều Tịnh đã tìm kiếm rất lâu nên không còn ôm hy vọng. Nhưng già chi thần an ủi, nàng vẫn nhoẻn miệng cười dịu dàng với hắn. Tạm thời cứ gác chuyện tìm mẫu thần sang một bên. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nhớ đến chuyện khác. Phải rồi, khoảng thời gian chúng ta bận bịu chuyện của Đại Nhạn, không biết tình hình phía Phong Nguyệt thế nào. Nàng nhớ lần trước, Phong Nguyệt tiêu hao hết sức mạnh của mình mới phát động được bí thuật. Vì vậy không khỏi lo lắng cho nàng ta. Lúc đó tình thế cấp bách, nàng không kịp cho đối phương uống nước suối trong không gian. Bí thuật đó tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cơ thể Phong Nguyệt. Lần đầu tiên nàng ta sử dụng đồng thuật lại hao hết nội lực trong người, nó không chừng sẽ để lại di chứng mất. Đáng tiếc, kể từ lúc Phong Nguyệt bị ẩn tộc đưa đi, tuy nàng biết đó là ẩn tộc, nhưng trước giờ hành tung của họ rất bí ẩn. Muốn tìm được họ còn khó hơn việc leo lên trời. Dạ chi thần nhận ra tâm sự của Sở Kiều Tịnh, vì vậy nhắc tới một người khác. Hình như Đoàn Thương Hải có quen với Phong Nguyệt. Lúc đó hắn ta đánh ngất nàng ta, giao cho mấy nữ tử áo đỏ, có lẽ chúng ta sẽ phải hỏi thăm được tin tức từ hắn ta. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh lập tức phát sáng. Chắc chắn Đoàn Thượng Hải có quen với những nữ tử áo đỏ đã dẫn Phong Nguyệt đi. Nếu hỏi thăm đối phương, chắc chắn sẽ biết tung tích của nàng ta. Sở Kiều Tịnh vén rèm lên, ra lệnh cho Mã Phù thay đổi lộ trình của xe ngựa. Xe ngựa chạy đến khách điếm Bạch Ngọc của đám người Đoàn Thượng Hải, nhanh chóng đã đến nơi. Sở Kiều Tịnh không tốn công tốn sức đã tìm được Đoàn Thượng Hải trong Bạch Ngọc. Lúc này đối phương đang sắp xếp công việc cho các thành viên của thành viên khác, vừa nghe nàng đến tìm mình đã chạy nhanh ra đón. Sở tiểu thư, người tìm ta có việc gì vậy? Sở Kiều Tịnh tò mò nhìn người của thành viên khác sau lưng hắn ta, bỗng có thêm vài nghi vấn. Theo lý mà nói, cuộc thi y độc đã kết thúc, vì vậy người của thành viên khác nên rời khỏi Vương Thành và về với bản bộ của mình. Tại sao đoàn người của Đoàn Thượng Hải vẫn luôn ở nơi đây? Đoàn Thượng Hải nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy đám người sau lưng mình, hắn ta vỡ lẽ bèn cười giải thích với Sở Kiều Tịnh. Bây giờ chỉ còn một số ít ở lại, còn phần đông đã rời khỏi nơi này, bọn họ tự nguyện theo ta xuất hành để lịch luyện. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, hỏi thăm tin tức về Phong Nguyệt. Khi ta và Đại Nhạn Vương đang đánh nhau, bỗng nhiên từ đầu xuất hiện vài nữ tử áo đỏ cướp Phong Nguyệt đi. Người biết các nàng là ai không? Đoàn Thương Hải gật đầu, không hề giấu giếm bất cứ thứ gì. Có lẽ Sở tiểu thư từng nghe nói đến ẩn tộc. Ẩn tộc đều là những đại gia thế tộc rời khỏi triều đình, lựa chọn cuộc sống ẩn mình. Trong đó có một tộc gọi là Phong tộc. Phong Nguyệt là thiếu chủ của Phong thị. Hắn ta biết Sở Kiều Tịnh là người đáng tin, vì vậy nói hết những điều mình biết với nàng, bao gồm thông tin về địa vị và liên quan đến Phong Nguyệt tại Phong thị. Những tử tử áo đỏ đó cũng là người của Phong tộc. Hôm đấy các nàng đến đây để dẫn Phong Nguyệt trở về ẩn tộc Phong thị. Ngươi đừng lo lắng, nhiệm vụ riêng của ta là đưa thiếu chủ của Phong thị quay trở về. Sau khi họ tìm thấy Phong Nguyệt thì sẽ dốc hết sức để chữa trị cho nàng ấy. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nghe theo, mím chặt môi, thần kinh vô cùng căng thẳng. Dù Đoàn Thương Hải bảo nàng đừng lo, nhưng tình hình Phong Nguyệt phản vệ hôm đó rất nghiêm trọng, dường như không thể chữa trị dễ dàng. Nàng nhớ Phong Nguyệt từng bị mù hai mắt bởi vì sử dụng bí thuật, không thể nhìn thấy gì tận ba ngày, vì vậy lo lắng không thôi. Nếu không nhờ nước suối trong không gian, e rằng vết thương của Phong Nguyệt sẽ để lại di chứng. Ta muốn đi tìm nàng ấy. Cuối cùng, Sở Kiều Tịnh vẫn nói ra ý định của mình. Nàng nhìn Đoàn Thương Hải bằng ánh mắt kiên quyết. Ta không yên tâm vì thương thế của nàng ấy. Ta muốn biết tung tích của nàng ấy. Mong Đoàn công tử hãy nói cho ta. Đoàn Thương Hải nghe vậy thì lấy làm kinh ngạc, hắn ta bật cười. Theo tính cách của ngươi, ta đã đoán được, chắc chắn ngươi sẽ tìm nàng ấy. Ta biết vị trí của Phong tộc, hãy để ta dẫn đường cho ngươi. Hắn ta biết rất rõ về trình độ y thuật của Sở Kiều Tịnh. Lúc đó Phong Nguyệt bị thương rất nặng. Thật ra hắn ta cũng lo lắng cho Phong Nguyệt. Và nếu có cơ hội đi thăm nàng ta, Đoàn Thương Hải vui mừng khôn xiết. Sở Kiều Tịnh tạ ơn, việc này không thể kéo dài thêm. Thương thế của Phong Nguyệt rất nặng, vì vậy phải chữa trị càng sớm càng tốt. Hai người quyết định rời khỏi Đại Nhạn vào ngày hôm sau. Trước khi chia tay, Sở Kiều Tịnh xử lý hết mọi việc tại Đại Nhạn. Nàng đến Đại Nhạn một thời gian không dài, đa phần đều chìm đắm trong các cơ quan và trận pháp. Y các tại Đại Nhạn đã có rất nhiều người chăm lo, còn có thần ca là Vương Đô trong nôm. Sau này y các sẽ phát triển vượt bậc tại Đại Nhạn. Trước khi chia tay, Sở Kiều Tịnh chào tạm biệt thần ca. Thần ca mặc thường phục, vi hành, cử chỉ giống như nam tử tự do, phóng khoáng, không mang đến hoàng quyền ở trước mặt, nhưng giờ đây cảnh còn người mất. Bây giờ, hắn ta không còn là tam hoàng tử, mà trở thành hoàng đế của Đại Nhạn. Tương lai của Đại Nhạn đều ký thác lên trên người nam tử này. Sở Kiều Tịnh chấp tài với thần ca. Lần này, phiền thần công tử quan tâm nhiều. Dựa theo năng lực của ngươi, Đại Nhạn sẽ ngày càng phát triển rực rỡ như sự trị vì của ngươi. Sở cô nương thật quá khen. Có điều ta sẽ dốc toàn lực dẫn dắt Đại Nhạn, không uổng phí sự hy sinh của biết bao nhiêu người vì ta này. Thần ca mỉm cười, Phương Trán khẽ thoát lên phong phạm của một bậc đế vương. Hai người trò chuyện đôi câu, thời gian đã không còn sớm. Thần ca cảm thán nhìn Sở Kiều Tịnh. Gần đây ta bận bịu chuyện đăng cơ và triều đình, nên không thể tổ chức tiệc tẩy trần cho các ngươi. Nếu lần sau có cơ hội và ngươi tới Đại Nhạn làm khách, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Sở Kiều Tịnh lại cười khẽ. Biết đối phương không nói qua loa, nếu có ngày đó, Kiều Tịnh cung kính không bằng tuân mệnh. Thần ca cũng là bằng hữu của Dạ Chí Thần. Hắn hận hờ nhìn sang đối phương, cuối cùng vẫn cho một lời khuyên. Nếu sau này gặp phải phiền phức, người đừng mềm lòng nương tay nữa. Mỗi khi thần ca đối diện với người thân của mình thì luôn không chịu ra tay. Dù đây là điều bình thường của con người, nhưng là điều tối kỵ của một bậc đế vương. Thần ca cần bàn bạc cẩn trọng khi xử lý đại hoàng tử, bởi vì đối phương vẫn còn vây cánh ở ngoài thành. Làm thế nào chiêu mộ lực lượng này và triệt tiêu thế lực của đại hoàng tử là thử thách về mưu trí và thực lực của thần ca. Thần ca biết Dạ Chi Thần có thông tốt khuyên nhủ mình nên khẽ gật đầu. Ta đã biết giờ mình khác xưa, vì vậy trong lòng tự khắc có cân nhắc. Bỗng nhiên một con ngựa rít lên giơ móng ngựa lên. Thần ca phóng khoáng cười thành tiếng, xem ra ngựa không đợi nổi nữa. Lần này không thể chiêu đãi mọi người, lần sau ta sẽ cho các người nếm hết những món ngon khắp Đại Nhạn. Chúc hai vị chuyến này mã đáo thành công. Mượn lời tốt của người, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần gật đầu, nhanh chóng lên xe ngựa. Bởi vì thời gian gấp rút nên đội bệnh vội vã chào tạm biệt đoàn người Sở Kiều Tịnh, tiếp tục cuộc hành trình. Lúc đi, Sở Kiều Tịnh cố ý chọn đường gặp gần nhiều trong gai nhất, nhưng lúc quay trở về vì không có vòng nguyệt dẫn đường, thần ca đã sai đám người tiến hành dẫn đường cho Sở Kiều Tịnh. Vì vậy đường đi bằng phẳng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian và lộ trình sẽ dài hơn. Quang đạo rộng rãi kéo dài đến tận phương nam. Đoàn xe ngựa dần dần đi sâu vào rừng, cây cối hai bên liên tục lùi về sau, lá cây dần thay đổi hình dạng từ dài thành nhỏ, rồi là to tròn rộng lớn, trở thành loại cây đặc trưng của phương nam. Ẩn tộc cũng ở phương nam, là cùng đường tắt quay trở về Tây Quận. Sở Kiều Tịnh quyết định quay trở về Tây Quận trước khi đón bồng nguyệt, tiện thể báo bình an với Vu Vân, A Nam và mọi người trước. Và lại, nàng cũng đoán trước được chuyến đi đến ẩn tộc sẽ không bình an và có thể gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, dựa vào thái độ của phong tộc, chưa chắc đối phương đã chịu thả phong nguyệt về bên cạnh mình. Vì vậy, chuyến này đến ẩn tộc nguy hiểm trùng trùng, phải dẫn thêm người đi đề phòng bất trắc. Xe ngựa lên đường mấy ngày liên tục, cuối cùng cũng trông thấy tường thành của Tây Quận từ đằng xa. Xe ngựa nối đường vào thành đồn, ra vào cổng thành Tây Quận, tấp nập và phồn vinh. Xe ngựa vào trong thành, chạy thẳng về phủ đệ. Dư Tây đã về Tây Quận trước và đợi nơi này. Khi thấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần, hắn cung kính hành lễ với hai người, sau đó lấy ra khỏi tay áo một tấm da dê. Đây là tài liệu về thế lực do thuộc hạ bồi dưỡng tại Tây Quận trong thời gian qua, mời vương già và vương phi xem xét. Trên da dê đầy chữ viết tài nhỏ nhỏ và hình ảnh. Trong khoảng thời gian này, Dư Tây đã mở rộng thế lực, phát triển Ngạc Ẩn và Y Cát thành thế lực bậc nhất. Ngoài ra, hắn ta cũng nhúng tay vào mạch máu kinh tế của quốc gia. Ở Phu Bạch Tượng, tường thành có 4 cửa hàng, lần lượt là hết con số này đến con số khác bật ra khỏi miệng Dư Tây, phát họa ra bản đồ cực lớn, nào là kinh tế, quân sự, văn hóa, mỗi phương diện đều có thế lực của bọn họ tham gia. Sở Kiều Tịnh nghe vậy bèn tán dương. Dư Tây, cứ làm rất tốt. Dư Tây rất giỏi trong việc bồi dưỡng và mở rộng thế lực, đây cũng là lý do nàng yên tâm làm chưởng quỹ của mình. Dư Tây nghe Sở Kiều Tịnh khen mình thì rất vui. Đại tài chủ nhân đã khen ngợi, thuộc hạ còn bồi dưỡng một tốt quân đội, mời vương già và vương phi xem xét. Hai người theo chân Dư Tây đi đến nơi vắng vẻ trong trang viên. Sở Kiều Tịnh đứng ở lối đi, loáng thoáng cảm nhận được rất nhiều hơi thở cường đại tuần sát xung quanh. Khi đoàn người vừa vào trạch viện, Dư Tây nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tất cả tập hợp. Vài tiếng động nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó một đội thị vệ mặc áo giáp được huấn luyện nghiêm chỉnh tập hợp lại, đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một đội quân được huấn luyện đầu vào đấy đã xuất hiện trước mặt nàng. Những người này đều mặc áo giáp như nhau. Áo giáp sắt màu đen phát ra ánh sáng chói mắt của kim loại dưới ánh mặt trời, được tạo thành từ sắt tốt nhất. Binh khí trong tay họ cũng không thua kém gì áo giáp, tản ra khí tức sắc bén trong không khí. Những người này đều đằng đằng sát khí, khiến người ta cảm tưởng mình đang ở trên chiến trường chứ không phải là ở trang viên. Sở Kiều Thịnh thoáng đánh giá tớp người ở trước mặt một lượt, mọi người đều có võ công, thần thủ không hề kém. Muốn tập hợp được cao thủ thì không phải là chuyện dễ, hơn nữa còn là cao thủ có thực lực và được huấn luyện bài bản thì càng khó hơn. Dư tay phất mạnh tay. Hai vị trước mắt là chủ tử của chúng ta, vương già và vương phi đại nhân. Tham kiến chủ nhân. Ngay sau đó, toàn thị vệ có mặt đều quỳ trước Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần, nói năng thống nhất to rõ, không khác gì một nhánh quân đội thật sự. Sở Kiều Tịnh ngước lên nhìn mọi người, thầm gật đầu quay sang nói với Dư Tây. Chuyến này, bọn ta dự định đến Vương Nam tìm kiếm ẩn tộc Phong Thị. Có lẽ trên đường sẽ gặp nhiều khó khăn trong ngày, nên ta cần thêm người đi cùng với ta. Ngoài ra, ngươi phái theo một đội quân, âm thầm đi theo, đảm bảo an toàn cho bọn ta. Dư Tây nghe vậy, bèn gật đầu. Một tốp người nhanh chóng bước đến, họ đều là những gương mặt quen thuộc. Trong đó có một nhóm sinh ba thu hút sự chú ý của người ta nhất. Ba người lần lượt là Sơ Nhất, Thập Ngũ và Niệm Niệm. Mọi người vừa thấy Sở Kiều Tịnh thì bước lên hành lễ. Sơ Nhất và Thập Ngũ chững chạc, còn Niệm Niệm vẫn nghịch ngợm y như trẻ nhỏ. Nàng ấy vừa thấy Sở Kiều Tịnh đã vui vẻ bước lên. Các chủ đại nhân. Ngoài ba người này ra, Ám Dực và Trầm Vân cũng bất thình lình xuất hiện. Họ toàn là cao thủ nhất đẳng nên dẫn theo sẽ chắc cú nhất. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh còn lựa chọn thêm một đội ngũ nữa, nhân sự nhanh chóng được lựa chọn xong. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn mọi người. Lần này ta muốn các người phụ trách an toàn. Chuyến đi này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, ta cần các người giúp sức một tay. Có thể cống hiến cho chủ tử là vinh hạnh của chúng thuộc hạ. Mọi người cực kỳ hăng hái. Chọn người xong, tiếp theo họ sẽ đến Vạn Xà Cốc để gặp U Vân và A Nam. Khi đoàn người đi về cây cổ thụ hình con rắn, bước vào sơn cốc, U Vân và A Nam đã đợi nơi đây từ lâu. Sư phụ, Sở Kiều Tịnh vừa xuất hiện, U Vân lập tức nhào đến, rất mừng vì gặp được nàng. Lần này người đi lâu quá, khiến chúng con và A Nam đều lo lắng gần chết. A Nam bước nhanh tới, hai mắt sáng như sào khi thấy Sở Kiều Tịnh. Có điều cậu bé chỉ mỉm cười đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn vào nàng. Sư phụ, mừng người quay trở về. Sở Kiều Tịnh thấy hai người chào đón mình nhiệt tình nên nhoẻn miệng cười. Nàng dịu dàng ôm lấy hai đứa, xoa xoa hai cái đầu củ cải. Ta rời khỏi nơi đây cũng đã lâu, giờ về hai đứa dường như đã cao hơn xưa. Đúng vậy, Vu Vân nghe vậy bèn chống nạnh rồi nói. Con lớn hơn rồi sẽ cao bằng sư phụ đấy. A Nam thì hơi thẹn thùng, cậu bé bước lên hai bước, nhẹ nhàng túm lấy góc áo của nàng. Sở Kiều Tịnh mỉm cười sờ đầu hai đứa trẻ, cảm thấy hạnh phúc dâng trào, nhưng tiếp theo không khỏi áy náy. Lần này nàng quay trở về nhưng ở không lâu, không phải rời đi đi tìm Phong Nguyệt. Nàng thầm vui mừng vì trong khoảng thời gian mình vắng mặt, hai đứa nhóc vẫn khỏe mạnh mà trưởng thành. Sở Kiều Tịnh sờ đầu hai đứa nhóc. Lần này ta về sẽ không ở đâu, bởi vì ta rời khỏi nơi đây làm một số chuyện. Nàng trở về chủ yếu để báo bình an chứ không phải ở lại. Vu Vân nghe vậy bèn hết cầm, vỗ thật mạnh vào bộ ngực nhỏ bé của mình. Sư phụ, với thực lực của chúng con hiện giờ, chúng con có thể giúp đỡ cho người, vì vậy người cho chúng con theo với. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, đang định lên tiếng nói gì đấy, bàn tay của A Nam bên cạnh đang túm góc áo Sở Kiều Tịnh bỗng siết chặt. Nhìn Sở Kiều Tịnh trong chốc lát, cuối cùng lại buông ra. Sở Kiều Tịnh tập trung nhìn vào, chợt nhớ lại nơi trong ký ức mà lúc trước A Nam đã từng đến. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.